Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là không, Nam Trạch theo phản xạ trả lời. Từ khi hắn sinh ra đã được tỷ tỷ chăm sóc, cha mất lúc hắn 14 tuổi, tỷ tỷ một mình chăm sóc vườn quả và hắn, lo hết ăn uống vệ sinh. Tỷ tỷ tốt như vậy, làm sao hắn có thể bỏ mặc? Vậy thì xong, chúng ta là tỷ đệ ruột không phải nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tiểu Trạch, lát nữa ta muốn lên huyện, ta đưa đệ đến nhà Lư Thẩm được không? Chắc chiều ta mới về. Nam Trạch liền lắc đầu, hắn không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà. Nam Khê thấy hắn ngại cũng không ép. Vậy được rồi, đệ ở nhà, ta nói Lư Thẩm nấu cơm trưa cho đệ. Nam Trạch nghe lời, ngoan ngoãn để tỷ tỷ cõng ra sân. À tỷ, tỷ lên huyện làm gì? Mua ít lương thực, tiện thể làm quen đường. Giờ ta không nhớ, phải đi lại vài lần, không thì ra ngoài sẽ lạc đường. Gạo nhà không còn nhiều, Nam Trạch không nghi ngờ gì. Tiền và địa khế đều ở chỗ tỷ tỷ, hắn cũng không hỏi, tỷ tỷ sẽ lo liệu. Hai tỷ đệ ăn sáng đơn giản, trời cũng sáng rõ. Nam Khê mang rau cứu cứu cho gõ cửa nhà Lư Thẩm hàng xóm. Tại sao không nhờ chân tẩu tẩu bên kia? Thực ra là nghe đệ đệ nói về hoàn cảnh gia đình đó. Chân tẩu tẩu lấy chồng xa, không có họ hàng trong làng. Nhà có hai con gái, hai con trai còn nhỏ, cha mẹ chồng cũng không khỏe, gánh nặng gia đình rất vất vả. Nam Khê nghĩ nấu cơm thì Lư Thẩm có thể giúp được. Cửa nhanh chóng mở, nghe xong ý định của nàng, Lư Thẩm liền đồng ý, dù sao cũng ít ra ngoài. Khê nha đầu, con yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc Tiểu Trạch. Lư Thẩm đồng ý nấu cơm nhưng không nhận rau của Nam Khê. Nàng đành mang rau về nhà. Thôi, giờ nhà khó khăn, tặng đồ người ta cũng không nhận. Đợi sau này khá hơn mua đồ tốt tặng vậy. Nam Khê tết tóc, dọn dẹp bếp, đưa rau cho đệ đệ rồi mang theo 100 văn tiền duy nhất trong nhà ra đi. Nàng may mắn, đến đầu làng thì xe lừa chỉ còn một chỗ. Trả 2 văn tiền, nàng ngồi ở đuôi xe. Gia đình Nam Khê khá nổi tiếng trong làng. Mọi người thấy nàng lên xe liền hỏi chuyện mất trí nhớ. Dù nhiều lời nhưng không có ác ý. Nam Khê vừa trả lời vừa nhìn đường, ghi nhớ cẩn thận. Nửa canh giờ sau, xe lừa dừng ở nơi chuyên dừng xe bò xe lừa trong huyện. Xe lừa thôn Đông Hưng đều đỗ ở đây, muốn về chỉ cần đến đây tìm xe. Nam Khê nhớ vị trí, đi cùng người trong làng một đoạn, nhanh chóng thấy một tiệm gạo. Nàng đứng ngoài nhìn một lúc, nghe vài câu rồi mới chậm chậm bước vào. Cô nương muốn mua gì? Tiệm có gạo mới gạo cũ đủ loại. Ta tự xem trước. Nàng vừa thấy ngoài cửa, giá gạo có bảng gỗ ghi rõ, rất dễ nhìn. Lúa mì 6 văn 1 cân, gạo 8 văn, gạo nếp 7 văn. Giá này đắt không, sơ ý quá, ra ngoài nên hỏi Lư Thẩm giá gạo. Nam Khê định múc ít gạo nếp xem, đột nhiên bị kéo tay, quay lại thấy một đại nương cùng làng. Khê nha đầu, sao con lại đến đây một mình? Đệ đệ con đang tìm con kìa. Đệ đệ, không phải ở nhà sao? Nàng còn đang ngẩn người, đại nương đã kéo nàng ra ngoài. Đại nương, ngốc, gạo trong đó đắt lắm, con định mua à? Cữu cữu con có thuyền, nhờ cữu cữu mang từ bên kia về. Bên đó gạo rẻ, qua biển giá tăng, trong huyện ít nhất tăng 2-3 văn. Tiền tăng đủ mua thêm 1 cân nữa, nếu có người mang thì nên mua bên đối diện. Nam Khê, cảm ơn đại nương nhắc nhở, con quên mất chuyện này. Đại nương lại nói thêm vài chỗ dễ mất tiền rồi mới rời đi. Nhưng bà ấy vừa đi, Nam Khê lại quay vào tiệm gạo. Hết cách rồi, làm men rượu cần đồ nhà không có, đợi cữu cữu về không biết khi nào, đắt cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Khê mua 2 cân đại mạch và 1 cân đậu khô, hết 18 văn, lòng hơi đau. Nghĩ lại đến tiệm thuốc mua 2 vị thuốc, tốn ngay 40 văn. Thuốc đắt thật. Chỉ một chút mà mất hơn nửa tiền. Còn 42 văn, Nam Khê không dám tiêu nữa, đi vài vòng cuối cùng thấy cửa tiệm treo chữ rượu. Nàng vừa đến cửa thì có người chào đón. Cô nương muốn mua rượu, xin mời vào. Nam Khê hít sâu một hơi theo vào tiệm. Ở đây, thơm quá, cả tiệm ngập tràn mùi thơm nồng. Nàng chưa từng ngửi nhưng đã thích ngay. Rượu thơm thật thơm quá. Nam Khê trong lòng hơi kích động. Cô nương muốn mua rượu gì? Ở tiệm có những loại rượu nào? Người chào hàng nghe xong liền nhiệt tình giới thiệu. Đây là rượu nếp, chua ngọt hợp với cô nương, cũng không dễ say. Nam Khê nhìn giá trên chung rượu, 8 văn một cân, so với rượu bên cạnh thật là rẻ. Nam Khê nhớ lại giảng giải trong sổ tay, lập tức hiểu ra. Rượu nếp ra nhiều, một cân gạo nấu được 1-2 cân rượu. Hơn nữa làm dễ, người thường cũng có thể làm, bán đắt không ai mua. Nàng theo người bán xem tiếp, có loại 20 văn một cân, cũng có loại 30 văn một cân. Cuối cùng đến trước một chum nhỏ, Nam Khê mắt tròn xoe. Chum rượu ghi rõ giá, 1 lạng bạc một cân, cách chương.